Thái cổ cuồng ma, chương 267, tuyệt vọng Lục Vũ Hàn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lục Vũ Hàn qua nhiều năm như vậy lay động tức giận sợ rằng cũng không có hôm nay nhiều. Thậm chí đến bây giờ nàng còn không có nhận ra được một điểm này, đối mặt Tần Vũ nàng rất khó giữ được tỉnh táo. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng khó trách, Băng Thanh Ngọc Khiết nàng. Tự hiểu chuyện tới nay, chưa bao giờ cùng bất kỳ nam nhân nào tiếp xúc thân mật qua. Ngay cả tay cũng chưa từng bị người đụng chạm qua. Chớ nói chi là, bị người vuốt ve qua nơi đó. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu Lục Vũ Hàn liền không cách nào tâm như chỉ thủy đối mặt Tần Vũ. Nghe được Tần Vũ lời nói, Lục Vũ Hàn lần nữa đè xuống nội tâm lửa giận, dần dần tỉnh táo lại. Nàng lẩm bẩm nói, trận pháp, không thể nào, nơi này, copy nội dung từ truyện 88. Nơi này cái gì? Tần Vũ hỏi, thấy Lục Vũ Hàn hồi lâu không trả lời. Tần Vũ thần sắc lạnh dần. Đạo, có thể hay không còn sống rời đi hay là cái vấn đề. Cho nên ngươi tiện đem nhất biết nói cho ta biết. Xem có thể hay không nghĩ ra biện pháp rời đi nơi này. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Vũ Hàn do dự hồi lâu. Mới nói, ta chỉ biết là nơi này phong ấn một ít gì đó. Cho nên, nơi này không phải là trận pháp. Càng không thể nào là ảo trận loại. Nếu như không đoán sai lời nói. Chúng ta bây giờ hẳn trong lòng đất vạn trượng bên dưới. Vạn trượng bên dưới. Tần Vũ hai mắt híp lại. Hồi tưởng những thứ kia rơi xuống hung thú. Lại liên tưởng cô gái này từng nói. Trầm tư hồi lâu. Quả thật như nàng lời muốn nói có thể ở vạn trượng bên dưới. Đối với Lục Vũ Hàn lời muốn nói nơi này phong ấn ít thứ. Tuy biết Lục Vũ Hàn có chút giấu giếm. Nhưng Tần Vũ đối với phong ấn vật không có hứng thú. Copy nội dung từ truyện 88. Chúng ta đây làm như thế nào thoát khốn? Tần Vũ hỏi. Trèo, leo ra nơi này. Lục Vũ Hàn vắng lặng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ chau mày. Hắn tình nguyện đây là đang trong ảo trận, cũng không muốn là đang ở vạn trượng bên dưới. Trước hắn thử bỏ qua phía trên trong đường hầm, nhưng bên trong bao phủ không tên uy áp, càng đi lên uy áp càng lớn. Tần Vũ đã thử tối đa chỉ có thể đến trăm trượng. Nghĩ tưởng leo ra vạn trượng động, không khác nào lên trời. Trừ lần đó ra, chớ không có cách nào khác sao? Tần Vũ cười khổ nói. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Vũ Hàn không trả lời. Nàng đã từng bò qua. Cho nên, biết vẻ này uy áp tồn tại. Tự nhiên biết bây giờ tình cảnh. Tâm cảnh bất phàm nàng. Lần nữa sinh ra tuyệt vọng. Nàng cũng không có giống như Tần Vũ như vậy trải qua 6 năm sắp chết dày vò cảm giác. Càng không có trải qua đạo hồng huyễn trận tẩy lễ. Tâm cảnh mặc dù bất phàm nhưng cùng Tần Vũ so với. Chênh lệch cực lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ không biết trong bóng tối Lục Vũ Hàn tâm lý suy nghĩ. Lại càng không biết nàng đã bị sợ hãi. Tuyệt vọng ăn mòn. Tâm cảnh chắc như bàn thạch Tần Vũ cũng không hề từ bỏ. Nếu như đây không phải là trận pháp. Kia càng không thể ngồi chờ chết. Chậm chạp bò dậy. Tần Vũ hướng phía trên đường hầm leo đi. Trong bóng đêm, thời gian là ngừng, cũng không biết quá khứ bao lâu. Phảng phất là một năm, lại phảng phất là trăm năm. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ đã tới đường hầm 300 trượng nơi. Mặc dù cách đi ra ngoài còn rất xa, nhưng Tần Vũ không có chút nào buông tha cùng lùi bước. Đoàng đoàng đoàng. Trong động đất quanh quần Tần Vũ đào lõm thanh âm. Copy nội dung từ truyện 88. Mà trong động đất Lục Vũ Hàn đã bị sợ hãi và tuyệt vọng bọc. Nàng đứng ở góc tường. Hai tay ôm đầu gối. Ôn nhu mềm mại thân thể run run rẩy rẩy đến. Cho dù đến nước này, Lục Vũ Hàn đều tại cắn chặt hàm răng, cũng không hề khóc lóc. Lâu dài dưỡng tôn sử yêu nàng có thể ủng có như thế định lực, đã là cực kỳ hiếm thấy. Thời gian không một tiếng động trôi qua. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Vũ Hàn khóc, tiếng khóc lóc thanh âm vang vọng ở trong động đất, lộ ra tuyệt vọng cùng thê lương. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ dừng lại tiếp tục đào lõm. Nghe Lục Vũ Hàn khóc thút thít, thầm nói không ổn. Trải qua tuyệt vọng, hắn tự nhiên biết cái trạng thái này xuống Lục Vũ Hàn ý vị như thế nào. Nếu như không có chèo trống, cô gái này chỉ sợ là hủy. Người tội nặng cái xác biết đi, người tội nhẹ sẽ trở thành tâm ma, ảnh hưởng nàng cả đời con đường tu luyện. Mặc dù cùng Lục Vũ Hàn không có qua lại gì, nhưng Lục Vũ Hàn để cho Tần Vũ sinh lòng kính nể. Không hổ là thập đại đệ tử một trong. Mặc dù tâm cảnh phi phàm, nhưng không có trải qua tử vong tẩy lễ cũng có thể kiên trì lâu như vậy. Từ nơi này cũng có thể thấy được cô gái này tiềm lực. Nếu để cho nàng ở chỗ này lột xác, ngày sau thành tựu nhất định phi phàm. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Tần Vũ ở Bách Luyện Cổ Tông thời gian sẽ không ngắn. Nếu như có thể kết giao thập đại đệ tử một trong, có lẽ có thể trước thời hạn đem trong cơ thể cực hỏa lực khu trừ. Dĩ nhiên, những ý nghĩ này đều phải xây dựng ở không có đụng chạm thiếu nữ trong cơ sở trên A, cho nên Tần Vũ lo lắng thoát khốn sau khi cô gái này có thể hay không còn tâm tồn sát ý, đến lúc đó bằng nàng thập đại đệ tử thực lực, muốn giết chính mình dễ như trở bàn tay. Copy nội dung từ truyện 88. Cân nhắc sau một hồi, Tần Vũ quyết định đánh cuộc một lần, tự mình ở cứu nàng một mạng, có lẽ có thể triệt tiêu chuyện kia. Lúc này, Tần Vũ cẩn thận từng ly từng tí dọc theo lõm trở lại trong động đất, tìm theo tiếng đi về phía Lục Vũ Hàn. Ngồi ở Lục Vũ Hàn bên người, Tần Vũ mở miệng nói, ngươi tên gì? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Vũ Hàn làm như không nghe, đắm chìm trong tuyệt vọng trong thế giới, không cách nào tự kềm chế. Tần Vũ thấy vậy, tâm lý thở dài, tay trái khoác lên Lục Vũ Hàn trên vai thơm. Copy nội dung từ truyện 88. Còn không tới kịp cảm thụ vai hơi ấm còn dư lại, kình phong vù vù âm thanh nổ tung. Lục Vũ Hàn phấn quyền nhanh như thiểm điện như vậy đánh vào Tần Vũ trên ngực. Ẩm. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ rên lên một tiếng. Cho dù Tần Vũ thân thể phi phàm, lần này chịu đựng Lục Vũ Hàn công kích, cũng không gần tuét miệng bị đau. Không hổ là Bách Luyện Tông thập đại đệ tử một trong A, lực đạo này hung thủ mãnh A, bất quá một quyền này cũng không nhận không. Lục Vũ Hàn từ trong tuyệt cảnh đã tỉnh hồn lại, lạnh giá thấu xương đạo, ngươi đang làm gì trước? Tốt nhất nghĩ rõ ràng hậu quả. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ tựa vào góc tường, lạnh nhạt nói, không nên hiểu lầm, ta không còn ý gì khác. Trước ngươi đắm chìm trong một cái nguy hiểm trong trạng thái, nếu mặc cho ngươi chìm vào trong đó, chỉ có thể đưa ngươi hoàn toàn hủy diệt. Từ kia trong tuyệt vọng tỉnh lại, Lục Vũ Hàn rất nhanh phục hồi tinh thần lại, cũng minh bạch Tần Vũ nói không ngoa. Nàng cố gắng nhìn về phía nguồn thanh âm nơi, nàng rất muốn nhìn rõ cùng mình cùng vây ở chỗ này nam tử rốt cuộc là ai, bộ dạng dài ngắn thế nào, vì sao lại có cao như vậy tâm cảnh. Lúc này, Lục Vũ Hàn đạo, ngươi rốt cuộc là ai? Một cái ngoại môn đệ tử làm sao có thể sẽ có như thế tâm cảnh? Copy nội dung từ truyện 88. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là muốn kiên định ngươi tâm. Chúng ta chẳng qua là bị vây ở chỗ này, hết thảy đều còn có hy vọng. Thà ngồi chờ chết, tại sao không thử nghiệm đến leo ra nơi này? Tần Vũ đáp phi sở vấn nói. Sau khi nói xong, liền đứng lên, tiếp tục lái tích nấc thang lõm đi. Còn có hy vọng sao? Lục Vũ Hàn tâm lý nỉ non. Nhưng Tần Vũ lời còn là vì nàng dấy lên một tia khao khát. Nàng chậm chạp bò dậy. Cũng đi theo Tần Vũ leo đến trong hầm đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Không biết bao lâu sau khi làm Tần Vũ thật vất vả đem lõm mở ra đến ngàn trượng. Lúc này uy áp cường đại đến giống như một tòa núi cao đè xuống. Nếu trước khi nói Tần Vũ còn có thể kiên trì ở, nhưng đến ngàn trượng lúc, Tần Vũ cũng cảm nhận được chính mình cực hạn chỗ. Nghĩ tưởng tiến thêm một bước, khó như lên trời. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất đắc dĩ lui về động đất. Lúc này, hắn phát giác Lục Vũ Hàn chính cả người run lên. Mặc dù lần trước khuyên bảo để cho Lục Vũ Hàn giữ vững đào mấy ngày, nhưng cũng không lâu lắm sau, nàng vừa chìm vào trong tuyệt vọng. Tần Vũ thở dài, hắn đều bắt đầu không nhịn được. Chớ nói chi là cô gái này. Copy nội dung từ chuyện 88. Chậm chạp đi về phía Lục Vũ Hàn. Tần Vũ ngồi xuống, cánh tay đem run rẩy Lục Vũ Hàn ôm vào trong ngực. Không cho Lục Vũ Hàn dãy rủa, nhẹ giọng nói, nếu như mỏi mệt, ngươi liền ngủ một hồi đi. Thật là quá mệt mỏi, quá mệt mỏi. Cho tới cũng không còn khí lực phản kích. Dãy rủa mấy cái không có kết quả sau, Lục Vũ Hàn buông tha dãy rủa, mà là dán vào Tần Vũ lồng ngực. Vô lực khóc thút thít. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất chi bất giác, Lục Vũ Hàn hô hấp dần dần đều đều. Lần đầu tiên chịu đựng đến tuyệt vọng hành hạ nàng. Ở Tần Vũ trong ngực ngủ say. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.